Chương 740, 740, bộc lộ tài năng. Cái này khó mà nói. Tường Lệ Hành nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn một bên kéo lên ống tay áo, một bên liền muốn đi phòng bếp. Hoan Tâm, ngươi mấy ngày nay dự định tra cái này sao, muốn hay không cùng các ngươi án chưa giải quyết ba khu báo cáo ách. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cười cười, kỳ thật ta cho Lý Tỷ gọi qua điện thoại, nàng không cho phép ta đơn độc hành động, nhưng là chuyện này ta sẽ đi tra, ngươi ủng hộ ta A Ân, ủng hộ ngươi. Tưởng Lệ Hành trả lời một câu. Hắn biết đó là cái hệ chặt nhiệm vụ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hẳn là cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, cho nên tự nhiên rất yên tâm. Nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời, Ninh Hoan Tâm cũng coi là an tâm. Nàng liền biết, vô luận mình muốn làm gì, phía sau tổng có một người sẽ yên lặng giúp đỡ chính mình. A Hành, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không chậm trễ chúng ta cuối tháng hành trình. Hai người cuối tháng liền muốn về Yến Thành, Tưởng Lệ Hành đã gọi Thôi Sán sớm mua vé máy bay. Còn có thời gian một tuần, Ninh Hoan Tâm muốn đem Thẩm Lăng Duyệt chuyện này tra rõ ràng, thuận tiện còn muốn tiếp đãi vừa đưa ra đi công tác Bạch Vô Thường. Hả, đúng rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành mở miệng nói, A Hành, ngươi còn nhớ rõ lần trước đi Đông Hải chơi ta giới thiệu cho ngươi những bằng hữu kia sao, có một người bạn mấy ngày nay muốn đi qua đi công tác, ta có thể muốn bô y tiếp hắn đi chung quanh một chút, hắn lần đầu tiên tới Yến Kinh, chưa quen cuộc sống nơi đây, đến buổi tối, chúng ta cùng một chỗ mời hắn ăn cơm đi. Tốt, ngươi làm chủ. Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng. Hắn biết Ninh Hoan Tâm nói người là Bạch Vô Thường. Nếu là bằng hữu của ngươi không có chỗ ở, có thể đi chỗ ta ở, trong nhà rất nhiều khách phòng. Tưởng Lệ Hành hiện ở một cái người ở tại Tưởng gia nhà cũ bên trong, thật sự chính là rất vắng vẻ. Hả, cái này ta còn thật không biết. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, Bạch Vô Thường giống như nói hắn muốn ngốc một ngày, bao gồm hay không ban đêm đâu. Ninh Hoan Tâm thật đúng là không có hỏi. Chờ hắn đến thời điểm, ta hỏi lại hỏi hắn đi. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Tưởng Lệ Hành liền đem xào rau làm xong, mỗi ngày đều trải qua dạng này có người hầu hạ thời gian, Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần vừa nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tự mình cho tự mình làm ăn ngon, chuyện gì khác cái gì phiền não, liền tất cả đều tan thành mây khói. A Hành, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, chờ đến Yến Thành, nếu không ngươi cho cha mẹ ta bộc lộ tài năng. Ninh Hoan Tâm là tìm kiếm nghị cách muốn để vua màn ảnh đại nhân tại nhạc phụ nhạc mâu trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Nghe được đề nghị của Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành mỉm cười. Bộc lộ tài năng làm sao đủ đâu, hắn muốn hiển lộ, sẽ rất nhiều rất nhiều. Bằng không người ta làm sao lại yên tâm đi nữ nhi ra giao cho hắn đâu. Đã ăn xong cơm tối, hai người lại dựa chung một chỗ xem TV, cái này tựa hồ là rất bình thường, chuyện rất bình thường. Nhưng khi ngươi cùng ngươi thích người cùng một chỗ, vô luận làm cái gì, liền xem như đối không khí ngẩn người, cũng cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Trong TV ngay tại thông báo giải trí tin tức, hai ngày này Trịnh Kiều San chết một mực là dư luận tiêu điểm. Tại nàng xảy ra chuyện trước đó, truyền thông thậm chí không biết nàng cũng định kết hôn. Hiện tại nàng chết rồi, chuyện nàng muốn kết hôn, còn có rất nhiều nàng quá khứ tình sử cũng bị người lật ra ra. Bất quá cho dù là làm cho người ta chán ghét bát quái phóng viên, cũng có được danh giới cuối cùng, Trịnh Kiều San đều chết hết, bọn hắn cũng không thể đuổi theo một người chết không phải không thả, cho nên, mấy ngày nay liên quan tới Trịnh Kiều San đưa tin đều là rất chính diện.